cho chúng ta ấm ôm sầu tư. Nơi tiếc chỉ vòng tay, vì ngày mai bước chân đi cuối đường hai ngã, hãy xem như một giấc mộng. Khát chi nụ hôn khi mắt môi chúng chan lệ rơi, đôi chúng ta tựa như làn mây đen khẽ âm thầm bay vào đêm tối. Mình bên nhau, mình xa nhau cũng vì yêu. Trời là cơn mưa bão nào bằng tình khi tan vỡ, hai chúng ta rồi tan úa thời gian. Giọt nước mắt trên môi hồn cay đắng chơi vơi, đêm lặng về sương buồn gian, bàn ta chia ly, ánh mắt ai vội nhạt nắng như lời tình xin cùng với hoa buồn đang dần phai. Em tiếc thương làm chi khi chúng ta đã quay mặt đi, ai mắt vượt bờ mi, lòng sao xuyến bước quay đi cuối đường hai ngã. Mình bên nhau, mình xa nhau cũng vì yêu. Cơn mưa bão nào bằng tình khi tan vỡ, hai chúng ta rồi tan úa theo thời gian. Giọt nước mắt trên môi hồn cay đắng chơi vơi, đêm lạnh về sương buồn ra nào, bàn ta chia ly, ánh mắt ai vội nhạt nắng như lời tình xin cùng với hoa hồng đang dần phai. Em tiếc thương làm chi khi chúng ta đã quay mặt đi, ai mắt vượt bờ mi, lòng sao xuyến bước quay đi cuối đường hai ngã. Mình bên nhau, mình xa nhau cũng vì yêu.